Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471. Đệ 1471 chương vẫn là gặp. Tiểu Hắc Long cùng Bạch Long thấy thế nhanh chóng xuống dưới. Tăng Thi bởi vì bị Bạch Linh đại diện tích chém giết, cho nên đằng ra một cái thật lớn vị trí. Hắc Long thật lớn thi thể cứ như vậy dừng ở này khối dính đầy màu đen tanh hôi Tang Thi huyết địa. Phương, bởi vì huyết toàn bộ cho Bạch Lâm, cho nên lúc này này thật lớn Hắc Long thi thể cứng đờ vô cùng, làm như biến thành thây khô. Bạch Linh nhìn cái này thi thể có loại nói không nên lời cảm thán. Quay đầu nhìn về phía mặt khác hai cái con rồng. Các ngươi, tính toán làm sao bây giờ? Bạch Linh nói xong thanh âm mang theo một mặt kiên định. Ta dùng nó huyết tấn trước phía trước liền nói qua. Chỉ cần bất tử liền nhất định sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Ta muốn đi tìm chúng ta cha mẹ. Bạch Long sẽ không theo nàng khách khí. Bởi vì nàng nói cũng là sự thật. Không có hán huynh đệ huyết, nàng cũng sẽ không thay đổi như vậy cường đại. Hảo, ta cùng các ngươi đi. Bất quá, các ngươi trên người thương. Bạch Linh nhìn bọn hắn chằm chằm khổng lồ thân hình thượng kia dữ tợn khủng bố miệng vết thương. Mặt trên huyết đã ngưng tụ ở bên nhau, nhưng là bằng vào bọn họ bản thân hợp lại năng lực. Cứ nhiên không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp cảm giác. Không có việc gì, chúng ta nhỏ nhất muội muội có thể cho chúng ta trị liệu. Mặt khác một cái tiểu Hắc Long thấp giọng nói, đến nỗi kia quả trứng như cũ bị hắn hàm chứa. Bởi vì thân hình khổng lồ, cho nên có vẻ kia quả trứng ở hắn miệng thập phần tiểu. Không xong, tiểu muội chạy đi đâu? Bạch Long làm như rốt cuộc nghĩ tới cái gì giống nhau. Lời này vừa nói ra tiểu Hắc Long cũng ý thức được bọn họ còn có một con rồng không thấy. Bạch Linh lại kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng Ôn Như Ngọc cấp ra tin tức là nơi này chỉ có 5 con rồng. Kia viên trứng rồng nếu là không tính nói. Hơn nữa phía trước kia hai điều đại long, cũng chính là bọn họ cha mẹ, đích xác chỉ có 5 điều, nhưng hiện tại cư nhiên còn toát ra một cái, hơn nữa hiển nhiên là một cái có chữa khỏi năng lực long. Liền tính Bạch Linh nhìn không tới tiểu Hắc Long thần sắc, cũng biết hắn lúc này thập phần nan kham. Tiểu muội không phải nói muốn đi theo ngươi đi ra ngoài kiếm ăn sao? Không có. Nàng căn bản là không có đi theo chúng ta đi ra ngoài. Bạch Long lớn tiếng nói, thanh âm mang theo một mặt kim loại cảm giác. Hiển nhiên là bởi vì quá mức vội vàng nguyên nhân, làm cho hắn vốn dĩ thanh âm lộ ra tới. Này khối khu khắp nơi đều có tang thi. Nếu nàng không có ở gần đây còn hảo, nếu ở nói, nếu liền cái kia thực nhược tiểu Hắc Long đều kêu muội muội nói. Như vậy Bạch Linh có thể kết luận bọn họ cái gọi là muội muội lực lượng tất nhiên thập phần thấp. Gặp được tang thi trên cơ bản là không có đường sống. Hơn nữa qua như vậy lớn lên thời gian, Bạch Linh nhíu nhi mày, nếu không đi tìm một chút. Đương nhiên chủ yếu là hiện tại Bạch Linh có năng lực này. Nếu không nàng là sẽ không nói ra những lời này, mà bị bọn họ đàm luận nhỏ nhất giống cái Hắc Long đúng là bị viên thịt tròn ôm chạy trốn. Phía trước Bạch Linh bên này còn ở khổ chiến thời điểm, hoảng không chọn lộ chạy trốn viên thịt tròn giống như trên không nhìn chằm chằm vào hắn phong. Chiều ca suy nghĩ, đụng phải đang ở trong rừng rậm cùng tang thi tản bộ Vũ. Viên thịt tròn chính là gặp qua Vũ. Đường xa xa nhìn thấy nàng thời điểm, liền vội sau này chạy. Đáng tiếc căn bản là không kịp. Hắn chạy không có bao lâu, thiếu chút nữa đụng phải trước mắt cái kia tươi cười đầy mặt ăn mặc màu trắng quần áo mỹ lệ giống như thiên sứ giống nhau vũ. Vũ như cụ trần trụi sứ bạch chân nhỏ đạp lên kia mọc đầy toàn bộ thổ địa tràn đầy rêu xanh dây mây thượng. Nghiêng đầu, cười rất là thuần khiết vô hại. Mặt cặp mắt kia đều mang theo rực rỡ lung linh, thanh triệt vô cùng. Hết chương.